Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 245, người nguyện ý gả cho ta sao? Đi qua một cái buổi sáng nghỉ ngơi, lại tiểu mông xé rách đau đớn hơi hòa hoãn điểm. Nhưng bước đi thì như cũ có khả năng cảm nhận được kia không cách nào ngôn ngữ khó chịu. Bất quá ngày mai sẽ phải đi học, cộng thêm tiếp qua sau một giờ muốn trả phòng. Không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn lấy. Đều tại ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngày mai ta nên làm cái gì à? Lại tiểu mông ngồi ở đầu giường. Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn chướng nổi lên. Tức giận xông bên cạnh chỉnh hành lý thẩm định nói. Thứ hai trường học còn muốn luyện tập. Ta tình huống như vậy như thế. Còn thế nào luyện tập? Ái chà chà. Chấm ngoặc kép. Ngươi liền nói cho chủ nhiệm lớp. Tự mình tiến tới thân thích không thể ra làm. Biết bao đơn giản sự tình. Thẩm định một bộ hời hợt nói. Hắn còn có thể cho ngươi luyện tập sao? Hay nói giỡn. Trường học cũng không phải không biết nhà ngươi lai lịch. Những lãnh đạo kia trong lòng cùng một tựa như gương sáng. Ây, cũng là. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhu nhu mà nói. Kia, vậy chuyện này đổ giải quyết. Có thể. Nhưng nếu là bị mẹ ta nhìn ra làm sao bây giờ? Ta đây, ta liền nói cho mẫu thân. Tối ngày hôm qua bị một cái họ Thẩm lưu manh cho làm bẩn. Ngươi cảm thấy có được hay không? Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Thẩm Nịnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt đầy bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Giữa hai lông mày mang theo nhiều chút kinh khủng cùng ứng phó không kịp. Há miệng, có thể lại không biết muốn nói gì. Hì hì. Chấm ngoặc kép, nhìn đem ngươi dọa cho. Lại tiểu mông thấy hắn sợ hãi dáng vẻ. Che miệng cười hì hì nói. Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ tại ba mẹ về nhà trước liền nằm vào chăn. Bất quá, ngươi tối nay ngươi có thể không thể ở tại nhà ta. À, cái này, có chút nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh rụt cổ một cái. Dè đặt nói, ta liền chiếu cố đến ăn cơm đi. Này, vội cái gì sao? Ba mẹ ta cũng sẽ không đem ngươi ăn. Lại nói cũng là ngươi tương lai cha vợ cùng mẹ vợ đây. Lại tiểu mông bĩu môi. Được rồi, nếu không muốn rồi coi như xong. Ngươi cho ta làm bỗng nhiên cơm tối. Sau đó đút ta ăn xong. Mở ra bộ kia phá Ferrari đi về nhà đi. Rất rõ ràng, tiểu nữ nhân có chút tức giận. Tối hôm qua mới vừa đem chính mình giao cho hắn. Kết quả sáng nay thì trở thành không phụ trách cha nam. Người nào gặp được ai sẽ căm tức. Nhìn một chút, chấm ngoặc kép, đôi môi quyệt đến độ có thể ở phía trên treo bình dầu rồi. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ cười cười. Ta ở lại còn không được sao? Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Ta không có buộc ngươi u. Lại tiểu mông nhất thời lộ ra sáng sủa nụ cười. Sau đó chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Vừa xuống đất không khỏi cảm thấy một tia đau đớn. Nhưng so sánh với buổi sáng loại cảm giác đó, còn có thể chịu đựng một hồi. Nhìn nàng khẽ nhíu mày, Thẩm Nịnh một mặt quan tâm nói, có muốn hay không đi giúp ngươi mua một băng dán cá nhân? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cút. Lại tiểu mông chọc giận gần chết. Mấu chốt hắn còn giả bộ là nghiêm trang dáng vẻ hỏi mình. Rõ ràng chính là cố ý trêu đùa chính mình. Giảng đến đạo lý ai đây hại. Còn chưa phải là hắn cái này đồ lưu manh. Lập tức lửa giận ngút trời mà nói. Chờ ta được rồi. Nhất định khiến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Thông qua tối hôm qua trải qua. Này tiểu nữ nhân nóng nảy trình độ không cách nào ngôn ngữ. Thiếu chút nữa thì hết rồi. Sau đó. Hai người rời khỏi phòng, làm xong trả phòng thủ tục sau, Thẩm Nịnh tiện lái xe đi trước lại tiểu mông nhà mẹ. Dọc theo con đường này tiểu nữ nhân hướng về phía dưới đáy mông này bàn xe lại vừa là một phen đả. Kích, gì đó chỗ ngồi thực cứng, treo lơ lửng thực cứng. Rất nhiều khuyết điểm bị nàng lần lượt nói một lần, mấu chốt còn vô pháp phản bác. Ô kìa, được rồi, mặc dù ngươi là ta đại bảo bối. Nhưng có thể hay không đối với ta tiểu bảo bối tốt một chút. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Này bàn xe, rất đắt, hừ, ngươi đem đại bảo bối cho hầu hạ được rồi. Tương lai thì có vô số tiểu bảo bối. Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Điểm này sổ sách đều tính không hiểu. Thua thiệt ngươi là trong truyền thuyết siêu cấp học bá đây. Thằng ngốc, tại bên cạnh ngươi nhưng là tương lai nữ phú hào. Nghe được cái này lại nói. Thẩm Nịnh Tiện hề hề nói. Cái kia, lão bản, ngày hôm qua hầu hạ còn thoải mái không? Nói xong, liền thấy lại tiểu mông nguyên bản nghiêm túc lấy mặt đẹp. Nhất thời một cỗ chẳng biết tại sao đỏ ửng leo lên. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ gương mặt. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nổi giận nói. Cho ta đứng đắn một chút. Nếu không về sau không cho ngươi mua xe rồi. Được rồi. Không với ngươi náo loạn. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Vừa vặn gặp được một chiếc cực dài đèn đỏ. Xấu xa tay từ từ đưa tới. Bẹp một hồi. Nhấn ở nàng trên chân. Mông mông. Ế. Còn đau không? Nói nhảm. Lại tiểu mông liếc hắn một cái. Thở phì phò hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bên kia có tiệm thuốc. Có muốn hay không giúp ngươi đi mua một ít thuốc giảm đau? Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Nói đến đây, bỗng nhiên chỗ đùi truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Nói rõ tiểu nữ nhân căn bản không lĩnh tình. Xú nam nhân, về đến nhà muốn tốt cho ngươi nhìn. Ngoặc kép, hồi lâu, cuối cùng đã tới lại tiểu mông ra. Thẩm Nịnh đem tiểu nữ nhân cho theo trong xe ôm ra. Cố hết sức mở cửa khóa. Ngay sau đó ngựa không dừng vó đem tiểu nữ nhân ôm đến trên lầu. Một giây kế tiếp, đôm đốp một hồi đem nàng vứt xuống trên giường. Ai u, ngươi muốn chết à? Mặc dù giường rất mềm mại, có thể lại tiểu mông bị thương trên người. Bị như vậy té một hồi lại kéo tới vết thương. Tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nổi giận nói, được đến ta liền bắt đầu qua loa lấy lệ. Ngươi, có tin ta hay không hiện tại cho bà gọi điện thoại. Liền nói tối ngày hôm qua bị ngươi cho dùng sức mạnh rồi. Vừa nói, cầm điện thoại di động lên làm bộ mà chuẩn bị cho tương lai mình bà gọi điện thoại. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Nịnh vội vàng tiến lên đoạt lấy điện thoại di động. Nhân tiện đem nàng đè ở dưới người. Này, thật là nặng. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói, vậy để cho ngươi đè ta. Ôm lấy tiểu nữ nhân một cái xoay mình. Trong nháy mắt đem quyền chủ động giao cho nàng. Nhìn nằm ở bộ ngực mình lên nàng. Thẩm Nịnh mím môi một cái. Nghiêm túc nói. Mông mông, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đột nhiên, lại tiểu mông cả người run một cái. Kinh ngạc lại mang mừng rỡ như điên vẻ mặt. Kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn trước mặt người đàn ông này. Sau đó vội vàng bưng lấy rồi hắn gò má. Cái miệng nhỏ nhắn giống như mưa rơi tại hắn trên mặt mạnh mẽ thân. Trong chốc lát tiện ngẩng đầu lên. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Lại tiểu mông cuồng loạn đáp ứng Thẩm Nịnh thỉnh cầu. Rất sợ hắn không nghe được. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Lão bà. Thẩm Nịnh nghịch ngợm xông nàng kêu một tiếng lão bà. Ế. Ngươi mới vừa gọi ta gì đó. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình bờ môi, đem lỗ tai gần sát bên miệng hắn, hơi lộ ra kích động nói, ngươi có thể không thể lặp lại một lần nữa. Ta nói, chấm ngoặc kép, lão bà, Thẩm Nịnh lặp lại 3 lần, lão công, con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.